Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 65, Uranai Baba. A, chính thức đạp vào Uranai Baba lãnh địa, Mục Dương cùng Son Gohan rõ ràng cảm giác được trong không khí tràn ngập một loại sức mạnh huyền diệu, loại lực lượng này chưa bao giờ thấy qua, không giống như là trên địa cầu. Không khỏi, Mục Dương bắt đầu đối với cái kia Uranai Baba nhìn thẳng vào. Đối phương tựa hồ không giống như là bởi vì cơ duyên xảo hợp ăn thuốc trường sinh bất lão mới có thể sống nhiều năm như vậy dáng vẻ. Tất cả mọi người xếp thành hàng, không muốn chen chúc, không dựa theo quy củ liền hủy bỏ tư cách của các ngươi. Một cái như u linh đồ vật tung bay ở không trung. Đỉnh đầu mang theo nhọn mũ, chỉ huy cửa vào một đám người. Ngươi nhìn, cái kia tựa như là u linh. Son Gohan nhỏ giọng nói. Mục Dương cẩn thận nhìn lên. Cái gì là giống như? Vậy căn bản chính là một con u linh. Uranai Baba có được xuyên thẳng qua âm phủ dương gian năng lực, để u linh cho nàng làm công. Bản sự xác thực bất phàm. Đang khi nói chuyện, Mục Dương cùng Son Gohan đi tới đám người đằng sau, ở phía sau xếp hàng. Những thứ này đi vào Uranai Baba cung điện người đại đa số là các nơi nổi danh phú hào. Bọn hắn hoặc là vì bảo tàng, hoặc là vì quý giá vật phẩm, muốn để Uranai Baba cho bọn hắn xem bói. Nhưng là mặc kệ bọn hắn ngay tại chỗ cỡ nào có quyền thế, tại Uranai Baba nơi này đều muốn thành thành thật thật xếp hàng. Các người nhìn hai người kia, sách, thế mà tay không mà đến, thực sự không biết cấp bậc lễ nghĩa. Một cái mang theo cặp da phú hào cười lớn, cùng bên cạnh đồng dạng đứng xếp hàng người nói, đúng vậy a, không có tiền cũng dám đến, chờ một lát khẳng định sẽ bị Uranai Baba người oanh ra ngoài. Một số khác cảm giác bản thân tốt, đẹp người khinh thường cười cười, hếch vòng eo, làm ra một phái nhân sĩ thành công dáng vẻ. Bởi vì Uranai Baba mỗi một lần xem bói đều muốn thu lấy không ít tiền hoa hồng. Nơi này cũng không phải người nghèo nên tới địa phương, mà giờ khắc này xếp hàng những người kia, cơ hồ đều là âu phục phẳng phiu, giày da sáng bóng trang phục. Rất nhiều thậm chí còn mang theo không chỉ một bảo tiêu. Thôi đi, các người bớt tranh cãi. Nói không chừng người ta dự định thông qua khiêu chiến thi đấu đường tắt, để Uranai Baba miễn trừ bọn hắn phí tổn đâu. Một cái gầy teo kẻ có tiền chống quải trượng, khóe mắt lộ ra một tia giễu cợt. Ha ha ha, chỉ bằng bọn hắn cánh tay nhỏ bắp chân, cũng nghĩ thông qua khiêu chiến. Ta nhìn trên thế giới này căn bản cũng không có người có thể thông qua Uranai Baba khiêu chiến thi đấu. Baba sở dĩ thiết trí khiêu chiến thi đấu, chỉ là tại cho những người nghèo kia lưu một ít huyễn tưởng mà thôi. Hoặc, ta lần trước tới thời điểm còn trông thấy cả người cao hơn 2 mét chàng hán muốn khiêu chiến Uranai Baba chiến sĩ, các ngươi đoán làm gì? Làm gì? Tại vòng thứ nhất liền bị đánh ngã đi xuống. Ha ha ha ha, một đám kẻ có tiền nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, lẫn nhau vui đùa ầm ĩ nói chuyện phiếm. Nói đến vui chỗ cười ha ha, phảng phất giễu cợt những người nghèo kia liền có thể để bọn hắn hơn người một bậc. Đám hỗn đản kia, Son Gohan trên mặt xuất hiện nộ khí. Giờ quả đấm liền định đi lên đem bọn hắn đánh cho tê người một trận. Mục Dương thờ ơ lạnh nhạt, nhẹ nhàng lắc đầu, không nên vọng động, làm gì cùng đám này phế vật so đo, dù sao một ít người cũng là có tiền cầm mất mạng hoa. Son Gohan, ngoặc kép chấm hỏi, tiểu tử ngươi nói cái gì đó? Một cái bụng phệ phú ông tức giận lên, bên cạnh hắn bảo tiêu lập tức xông tới. Hừ, Mục Dương ánh mắt quét qua, lạnh lùng tiếng hừ giống như một đạo kinh lôi ở bên tai nổ vang. Cái kia phù ông ma chướng như vậy sắc mặt bỗng nhiên biến thành trắng bệch, ngươi. Các ngươi còn thất thần làm gì? Có còn không mau đi lên giáo huấn bọn hắn. Phú ông thẹn quá thành giận giống to, nhưng mà chờ hắn lấy lại tinh thần lại đột nhiên ở giữa nghe được bồng bồng bồng thanh âm. Hộ vệ của hắn đã toàn bộ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. A, ngươi muốn làm gì? Không được qua đây, nơi này là Uranai Baba địa phương. Cái kia phú ông gặp Mục Dương không ngừng tới gần sợ vỡ mặt. Đặt mông ngã rầm trên mặt đất, Mục Dương đi vào trước mặt hắn, khinh bỉ nhìn hắn một cái. Không nghe thấy ta mới vừa nói à? Có ít người có tiền cầm mất mạng hoa. Xem ra chính là ngươi. Ngươi muốn giết ta? Phú ông kịp phản ứng, một mặt hoảng sợ, là chính ngươi nhảy ra. Ta, phú ông há to miệng, á khẩu không trả lời được. Làm sao? Không có. Phú ông mắt nhìn ngã xuống đất Bảo Tiêu, cùng tránh lui không vội, chỉ sợ dính dáng tới phiền phức cái khác phú hào. Nhất thời khóc không ra nước mắt. Ngươi cái Dương này không sai. Mục Dương bỗng nhiên tầm mắt dịch chuyển khỏi, chỉ trên đất cặp da. Ngoạc kép, vị tiên sinh này, đã ngài ưa thích cái Dương này, ta có thể đem nó đưa cho ngài. Cái này không được đâu. Mục Dương khó xử nhìn hắn liếc mắt. Tiền tài là vật ngoài thân, ngài có thể coi trọng nó là của ta vinh hạnh. Phú ông một mặt lời lẽ chính nghĩa, lại không che giấu được trên trán chột dạ mồ hôi. Đã như vậy, vậy ta liền cố hết sức. Nói xong đem trên mặt đất cặp da nhấc lên, trở lại Son Gohan bên cạnh, nói với Son Gohan, ngươi nhìn, mới vừa rồi còn có người nói hai chúng ta tay trống trơn. Không phải sao? Thoáng giãn ra xuống gân cốt, không phải cái gì cũng có sao? A, cũng nặng lắm. Đem cái Dương cầm ở trong tay lung lay, Son Gohan trên trán toát ra mồ hôi. Vừa rồi ngươi còn gọi ta không nên vọng động, làm sao chính mình trước xông ra? Đần, ta là để ngươi không nên vọng động, là sợ ngươi phanh phanh phanh tiến lên một trận đánh cho tê người, lại thứ gì cũng không có lấy trở về. Ngươi suy nghĩ một chút, đây không phải là thật bị thua thiệt. Mọi thứ muốn nhiều suy nghĩ, xúc động là không giải quyết được vấn đề. Son Gohan bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đầu một cái, thì ra là thế, thụ giáo, ngay thẳng boy tương đương, ai, các ngươi những người này a, có thể hay không đừng tại ta cửa ra vào tranh cãi. Một đạo già nua tiếng thở dài truyền đến, chỉ thấy một người mặc màu đen vu nữ phục lão thái bà ngồi tại một cái thủy tinh cầu phía trên tung bay tới, rúm gió gương mặt có chút cúi, xa xa nhìn thật giống như một cái quỷ hồn đồng dạng. Uranai Baba, nhanh giúp ta một chút, hai cái này vô lễ chi đồ đang gây hấn với ngài quyết định quy củ, còn tại ngài địa bàn cướp đi ta nguyên bản chuẩn bị hiếu kính ngài lễ vật. Nhìn thấy Uranai Baba xuất hiện, cái kia phú ông giống như là tìm được cứu tinh, lập tức lộn nhào chuyển tới. Uranai Baba không để ý đến hắn kêu khóc, phất phất tay gọi tới một bang hộ vệ. Người tới a, đem hắn mang xuống, ta chỗ này không hoan nghênh ra hỏa này. Còn có bên cạnh hắn mấy cái kia, đều ném ra. Uranai Baba, ta không có trái với quy củ a, xin bỏ qua cho ta đi. Trước đó mấy cái há mồm trào phúng phú ông sắc mặt lập tức trắng ra, nhao nhao mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng là đám kia hộ vệ cũng sẽ không nghe bọn hắn. Trực tiếp xốc hắn lên nhóm, hướng sa mạc bên ngoài quăng ra, nóng nóng cát lập tức bỏng đến những phú hào kia nước mắt nước mũi một nắm lớn. Rơi vào đường cùng đành phải chật vật chạy trốn. Mục Dương lúc này nhìn chằm chằm lão thái bà kia, chuẩn xác mà nói, còn có dưới người nàng viên kia thật to thủy tinh cầu. Dạng này thủy tinh cầu tại tháp Karin phía trên cũng có một viên. Nàng chính là quy tiên nhân tỷ tỷ, Uranai Baba, trong đầu nổi lên trong vũ trụ một cái được xưng là Juno đại nhân, to con. Đồng dạng là biết được thế gian hết thảy. Juno đại nhân là biết được trong vũ trụ hết thảy, mà Uranai Baba là biết trên địa cầu hết thảy. Hai người các ngươi tiểu tử, thật sự là không tuân quy củ. Ân, ngươi là quy tiên nhân tên kia đồ đệ. Uranai Baba nhìn xem Mục Dương cùng Son Gohan, lập tức biết rất nhiều thứ. Được rồi, hai người các ngươi đi theo ta. Tựa hồ đã nhìn ra hai người ý đồ, Uranai Baba không có hỏi nhiều, xoay người hướng phía trong cung điện đi đến. Mục Dương cùng Son Gohan liếc nhau, nhào nhào đi theo. Hô, còn tốt trước đó chúng ta không có nhiều lời. Không phải vậy giống như vừa rồi những người kia đồng dạng bị thủ tiêu xem bói tư cách. Vậy liền thua thiệt lớn, tại mấy người không thấy đằng sau. Cái khác đứng xếp hàng phú hào một trận hoảng sợ lắc đầu. May mắn chính mình không có giống trước đó những người kia đồng dạng nhiều lời. Người tới nơi này không phải cầu tài chính là vì tìm kiếm cơ hội phát triển. Không ai muốn mất đi cơ hội. Đúng vậy a, nếu như bị thủ tiêu tư cách, ta liền không tìm được dưới mặt đất mỏ vàng. Nilius thua thiệt lớn, trong tay hắn quặng mỏ còn không có phong thủy. Khẳng định là thuộc về ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?